Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 867, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, yên lặng như tờ, chỉ có trong bụi cỏ tiểu trùng tấu lên trầm bồng du dương nhạc nhẹ. Gió nhẹ phật đến cỏ cây mùi thơm ngát. Thế nhưng là Lâm Tịch lại nghe được cùng này ban đêm cực thanh âm không hài hòa đang chậm rãi tiếp cận chính mình. Những này người tựa hồ không thèm để ý chút nào bọn họ chế tạo các loại thanh âm. Càng giống là muốn bừng tỉnh gần đây gian phòng bên trong ngủ say người. Cửa ra vào có thanh âm trầm thấp tại nhỏ giọng nói xong. Là gian phòng này à, không sai. Một thanh âm khác trả lời. Động thủ đi. Như vậy giấu đầu lòi đuôi não tàn đối thoại kém chút không có đem Lâm Tịch có chút tức giận. Đừng khi dễ lão tử chưa có xem TV à, bên trong đều là hai cái người bịt mặt liếc nhìn nhau là được rồi. Coi như đóng vai chính là cái ma cà bông người qua đường giáp. Cũng muốn chuyên nghiệp một chút đi. Loảng xoảng, cửa bị không chút khách khí đá văng. Ngoài cửa ba cái người áo đen bịt mặt vừa nhìn thấy tình hình bên trong. Lập tức ba cái miệng không hẹn mà cùng ngoác thành chữ. O, không khác. Bởi vì bọn họ lần này hành thích hoặc là nói chuẩn bị làm bộ hành thích nhiệm vụ mục tiêu chính mang theo dây lưng quần hướng trên xà nhà ném. Thấy bọn họ đi vào. Lâm Tịch một mặt bi thương nói. Nếu như các ngươi là đến ăn cướp, đồ vật đều tại trong cái bọc, đã chỉnh lý tốt. Nếu như các ngươi là tới giết ta, như vậy xin chờ một chút 3 phút đồng hồ. Chờ ta treo lên về sau, các ngươi liền có thể trở về phục mệnh. Đối phương hoàn toàn không theo kịch bản đến xưng A phá. Bên kia Lâm Tịch đã buộc lại dây lưng. Đem cổ nhét vào. Nhấc chân chuẩn bị đá ghế. Đợi một chút. Thích khách giáp không cần nghĩ ngợi lớn tiếng ngăn cản. Lâm Tịch, chờ cái giám A, cái này có thể chờ sao? Hiện tại giờ lành đã đến. Nói xong. Không chút do dự một chân đạp lăn ghế. Chư vị khá bảo trọng. Cho ta chết trước vừa chết. Một cổ treo lên đi. Lâm Tịch đầu lập tức tiêu nghỉu xuống. Dưới chân bắt đầu không ngừng lăng không đá lung tung. Lão Bè, ngươi là tại tùy thời trả thù sao? Ở phía dưới trống thực vất và A Lạp Lôi hỏi. Cũng không phải là, biết nhi tạp tay ngươi nhiều. Luôn có thể đỡ được lão Bè. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Làm sao bây giờ A, có đôi khi người bị hại phối hợp quá độ. Cũng làm cho bọn sát thủ thực hoang mang mà nói. Thích khách ất, nếu không trước cứu được. Thích khách bính, nhưng vấn đề là, chúng ta là tới giết hắn a. Ba người đang đối mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Cứu chàng tử Lăng Triệu rốt cuộc xuất hiện. Hắn khoát tay, Lâm Tịch treo cổ dây lưng quần ứng thanh mà đứt. Lâm Tịch tự nhiên cũng trực tiếp rơi tại trên sàn nhà. Không rõ nội tình Lăng Triệu lớn tiếng gầm thét. Các ngươi là ai? Vì cái gì hết lần này đến lần khác tổn thương ta vệ hiền đệ? Không chờ bọn họ trả lời. Lăng Triệu một cái đi nhanh lẻn đến thích khách giáp bên cạnh. Nhất chiêu, nhất mạch hóa tam thanh. Cầm trong tay ngưng kết ra thủy tiễn phân biệt đánh úp về phía ba tên thích khách. Thích khách quả thực muốn khóc. Cuối cùng là có người chịu bồi tiếp bọn họ dựa theo kịch bản đến diễn. Sao không lệnh người kích động đến lệ nóng doanh trọng? Cảm ơn ngươi a, vị đại ca này. Lâm Tịch vốn là nghĩ giả bộ lại giống điểm. Thoi thóp nằm dưới đất. Cẩn thận suy nghĩ một chút trước mắt tình trạng. Cảm thấy Lăng Triệu nhất định sẽ ôm nàng lên giường. Loại cảm giác này ngẫm lại đều là một hồi ác hàn. Lâm Tịch lẩm bẩm chính mình bò lên giường giường. Ngoan ngoãn xem kịch, kịch bản bên trong. Vị này nghĩa huynh là rất biết đánh. Dù sao nhân gia hiện tại đã là thanh khê cảnh trung kỳ cao thủ. Mà xem như thiên tinh môn môn chủ vệ thương khung cũng vừa mới đột phá thanh khê đạt tới trường hạ cảnh sơ kỳ. Cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không cần phải lo lắng Lăng Triệu sẽ có nguy hiểm gì. Lại nói, ba người này rõ ràng là tới làm diễn. Đã đến giờ tự nhiên sẽ lưu lại quan trọng. Vật chứng. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Quả nhiên, chiến đấu một hồi, ba người dần dần lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Tịch cũng có thể nhìn ra đây là thật. Ba người cũng liền linh tuyền cảnh sơ kỳ. căn bản không phải Lăng Triệu đối thủ. Một người chạy đến cửa ra vào thời điểm, trên người đột nhiên lần nữa đến rơi xuống một viên màu đen hoa mai. Ha ha, các ngươi còn có thể lại cũ điểm. Không thể trách Vệ Húc đần. Vệ Thương Khung vốn là đem Vệ Húc chiếu vào phế dưỡng. Tự nhiên cái gì cũng không biết dạy cho hắn. Coi như Văn Tử Tuyền bọn họ khi dễ Vệ Húc. Chỉ cần hắn biết tin tức, luôn là chạy tới đầu tiên an ủi Vệ Húc. Sau đó liền sẽ cho hắn một ít mới lạ lại không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Mà Vệ Thương Khung hành động như vậy chỉ có thể càng thêm cô lập Vệ Húc. Làm Vệ Húc vô cùng ỷ lại hắn. Vệ Thương Khung cả ngày kể ra đối với hắn mẫu thân có nhiều cảm kích, nhiều hoài niệm, giáo dục Vệ Húc phải giống như mẫu thân đồng dạng, muốn thiện lương, hiểu được cảm ơn, tóm lại chính là thành công mà đem hắn bồi dưỡng thành một cái chỉ biết ăn uống vui đùa. Phong hoa tuyết nguyệt bạch liên hoa tiểu hoàn khố, cho nên nói, quỷ có cái gì đáng sợ, ta đến mang ngươi xem một chút lòng người. Lâm Tịch vốn là muốn dẫn Lăng Triệu cùng nhau rời xa những này là không phải là không phải. Nhưng hiện tại nghĩ đến, cái này căn bản là không thể nào. Vệ Thương Khung làm sao lại cho phép chính mình thân thể ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Thoát ly tầm kiểm soát của mình, vạn nhất bị cái nào mắt không mở cho thương tổn tới. Chẳng phải là phí công nhọc sức. Vấn đề là... lúc trước hắn trực tiếp không cho phép Vệ Húc rời đi tông môn chẳng phải có thể. Hoặc là Vệ Thương Khung nghĩ thể hiện chính mình là cái tùy ý nhi tử muốn gì cứ lấy từ phụ. Thế là một mặt đáp ứng Vệ Húc thỉnh cầu một mặt lại không ngừng minh giết. Ám sát đem Vệ Húc bức về đến. Như vậy cũng nói thông được. Như vậy chính mình nghĩ trước tiên đem Lăng Triệu đưa đến an toàn địa phương xem ra là không làm được. Dù sao cách Vệ Thương Khung động thủ còn có thời gian hơn 2 năm. Đã tìm được Vệ Húc, củi mục, căn nguyên nơi, mặc dù thời gian cấp bách một chút, nhưng là tốt xấu có người ủy thác thuở nhỏ đánh xuống nền móng vững chắc. Tin tưởng dùng đúng phương pháp, tu vi tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bất quá cho đến giờ phút này, Lâm Tịch mới phân tích rõ ràng. Nàng nghĩ đến đi xa tha hương lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kia là căn bản không thể nào. Vệ Thương Khung tại người ủy thác trên người có thể nói là chút xuống chừng 20 năm tâm huyết. Làm sao có thể cho phép nàng thoát ra tầm kiểm soát của mình. Tại Vệ Thương Khung trong lòng, chỉ sợ cỗ thân thể này đã sớm thuộc về hắn hết thảy. Chẳng qua là trước mắt thời cơ còn chưa thành thục, cho nên tạm thời cấp cho Vệ Húc sử dụng một chút mà thôi. Có ít người còn đang vì chính mình táng tận thiên lương tìm kiếm cái cớ. Mà có ít người đã làm được yên tâm thoải mái. Không có chút nào áy náy. Lâm Tịch lần nữa cầm lấy viên kia đen hoa mai lệnh. Đối Lăng Triệu khom người thi lễ. Đa tạ Lăng huynh trượng nghĩa tương trợ. Kỳ thật những này người. Ta vốn là nhận biết. Bây giờ lại tiếp tục cùng nhau du ngoạn. Có thể sẽ cho Lăng huynh mang đến rất nhiều không tiện. Chúng ta xin từ biệt, nếu không chê tiểu đệ đường đột, mong rằng Lăng huynh cho biết quý môn phái, chờ ta giải quyết trước mắt khốn cảnh, chắc chắn tiến đến tìm ngươi, chỉ cần chớ vào thiên tinh môn cái này hang hổ ổ sói. Lấy Lăng Triệu bản lãnh liền xem như gặp phải trường hạ cảnh cao thủ. Chỉ cần không phải bị quần ẩu, muốn bình an bỏ chạy tất nhiên là không đáng kể, thẳng đến người ủy thác chết. Hắn cũng không biết Lăng Triệu đến tột cùng là cái nào tông môn người đâu vẫn là tu tiên gia tộc tinh anh con cháu ra tới lịch luyện. Kết quả Lăng Triệu nghe lại giận không kềm được. Cái gì? Cứ nhiên là người ngươi phòng ở 5 lần 7 lượt phải thêm hại ngươi. Chính là khinh người quá đáng. Vệ hiền đệ, ngươi ta nghiêng đóng như cũ. Đã lão đệ ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng, ta liền không thể mắt thấy ngươi bị người tùy ý ức hiếp. Đi, ta cùng ngươi trở về. Thế tất yếu đòi cái công đạo. Lâm Tịch trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Cách chương.